Cuồng Phi Sủng Vương, chương 105, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng nàng, có rất nhiều học sinh của Học viện Hoàng gia đứng vây quanh. Chỉ liếc mắt một cái, nàng đã nhận ra Cố Sơ Lan đang lẩn trốn trong đám đông đó. Cố Sơ Lan lúc này che mặt cúi thấp đầu như sợ người khác nhận ra mình. Cố Thanh Hy vô cùng săn sóc lại hét lên một câu, ngũ muội. Nhị tỷ không đến ngồi hay là muội tới đây ngồi đi. Dù sao vị trí cũng còn rất lớn. Câu này vừa vang lên, ánh mắt chán ghét của tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn về phía Cố Sơ Lan. Thậm chí một vài người với tính cách ngay thẳng còn trực tiếp buông lời chửi mắng. Sao Cố Sơ Lan còn ở đây? Nhìn thấy loại phụ nữ ti tiện không biết xấu hổ này thực sự khiến ta buồn nôn mà. Cút cút cút, mau cút khỏi Học viện Hoàng gia đi. Cùng ngươi lên lớp thôi ta cũng cảm thấy ghê tởm rồi. Cố Sơ Lan siết chặt nắm đấm. Chỉ hận khoảnh khắc này không thể ăn tươi nuốt sống Cố Thanh Hy. Cô ta chắc chắn cố ý làm vậy để khiến nàng ta thân bại danh liệt. Bùm, không biết là ai đẩy nàng ta một phát với sức lực khá lớn khiến nàng ta trực tiếp ngã sõng xoài xuống nền đất. Trên tay cũng vì đó bị xước một vệt dài. Máu tươi lập tức chảy ròng ròng. Cố Sơ Lan, da mặt ngươi đúng là còn dày hơn cả tường thành. Bản thân đã làm chuyện vô liêm sỉ như vậy còn dám bước chân tới Học viện Hoàng gia. Ta... là thánh thượng kêu ta tới Học viện Hoàng gia đọc sách. Tại sao ta lại không thể tới? Cố Sơ Lan uất ức đưa mắt nhìn hướng Trạch Vương. Hy vọng hắn có thể ra mặt nói đỡ cho nàng ta vài lời nhưng đôi mắt hờ hững đó của hắn từ đầu tới cuối chưa từng liếc tới nàng ta dù chỉ một cái. Điều này khiến trái tim nàng ta như rơi vào hầm băng lạnh lẽo tiêu điều đến cực điểm. Các học sinh của Học viện Hoàng gia cũng không quan tâm việc sứ thần có mặt hay không mà nhao nhao tức giận mắng nhiếc Cố Sơ Lan. Còn Cố Thanh Hy, kẻ khơi mào mọi chuyện lại mang dáng vẻ thoải mái hưởng thụ trái cây mọng tươi trên bàn. Tiêu Vũ Hiên đứng sau Cố Thanh Hy khóc cười không xong. Xú nha đầu này đúng là đủ xấu xa. Đôi mắt lạnh lùng của Diệp Phong lúc này không nhìn ra được cảm xúc nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy trong mắt hắn có một tia trầm tư mờ nhạt. Cố Thanh Hy ngẩng đầu nhìn lên liền bắt gặp khuôn mặt u ám của Cố Thừa Tướng ở phía đối diện. Một số quan viên bên cạnh dường như đang chế giễu ông ta khiến ông ta tức giận tới mức nổi đầy gân xanh. Hai tay cũng nắm chặt thành quyền. Cố Thanh Hy vểnh tai. Loáng thoáng có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ. Cố Thừa Tướng à, ông đúng là có phương pháp dạy con gái. Ba nữ nhi đều ưu tú như vậy đều tới nhập học ở Học viện Hoàng gia. Tam tiểu thư cùng Ngũ tiểu thư càng thêm nổi trội. Thực sự khiến người ta phải khâm phục mà. Loại mỉa mai này khiến Cố Thừa Tướng tức giận tới nghiến răng kèn kẹt. Nhưng trên mặt lại gượng ép nặn ra một cười. Nào có, nhìn xem. Bất luận là nữ nhi nào tới nơi đâu cũng trở thành tâm điểm của đám đông. Mọi người còn không tin. Một vị đại thần nào đó bĩu môi nhìn về phía đối diện. Cách chương.